Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 587, chương 587. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn trưởng Lâm, ngài Smith nói cảm ơn mọi người đã nhiệt tình tiếp đãi. Bọn họ đều cực kỳ thích và có hứng thú với tiết mục ca múa, văn hóa hí kịch của nước chúng ta. Hy vọng ngày hôm nay đến đây có thể xem được tiết mục xuất sắc và bất ngờ. Khương Văn là phiên dịch của đoàn quan sát, cũng là phiên dịch viên duy nhất. Toàn bộ quá trình giao lưu của đôi bên đều do anh ta đến hoàn thành. Việc tiếp đãi đoàn quan sát nước ngoài liên quan đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nước, cho nên Lâm Thanh cũng cực kỳ cẩn thận và coi trọng. Có thể tiếp đón các vị cũng là vinh hạnh của đoàn văn công chúng tôi. Hy vọng có thể mang đến cho mọi người một hành trình và trải nghiệm tốt đẹp. Lâm Thanh vừa nói, vừa ra hiệu cho mọi người ngồi xuống vị trí. Mấy người Smith đương nhiên là ngồi ở vị trí chính giữa. Sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc rồi, biểu diễn cũng chính thức bắt đầu. Tiết mục đầu tiên trình diễn trên sân khấu chính là tiết mục của bộ phận diễn kịch. Hiển nhiên Trương Quốc Trụ cũng đã suy xét đến vấn đề khác biệt ngôn ngữ, cho nên ngay từ khi bắt đầu thiết kế tiết mục cũng đã quyết định lấy biểu diễn là chủ, cố gắng hạn chế lời kịch rất nhiều. Cho nên cho dù mấy người của đoàn quan sát nghe không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc bọn họ hiểu được nội dung của cả tiết mục. Mấy người Smith cũng coi như xem say sưa, nhất là vào khoảnh khắc khẩu ký của Chu Giai Bội xuất hiện. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Lâm Thanh nhìn thấy rõ tất cả phản ứng của mọi người, sau đó nhìn về phía Trương Quốc Trụ ở cách đó không xa, gật đầu khen ngợi. Toàn thân Trương Quốc Trụ cũng thả lỏng lại. Smith vừa quan sát tiết mục, vừa nhỏ giọng bàn tán gì đó với người bên cạnh. Tiết mục thứ hai là tiết mục vũ đạo. Bình thường, đoàn quan sát không có phản ứng gì quá lớn. Tiết mục thứ ba thì đến lượt Ngô Hàm Nhu hát đơn ca. Ngay giây phút Ngô Hàm Nhu bước lên sân khấu, bầu không khí bên phía đoàn quan sát lập tức dâng cao lên, không vì lý do gì khác, chỉ là vì gương mặt của Ngô Hàm Nhu quá xinh đẹp, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lần này thì đến lượt Trái Tim của Lý Kiến Hoa nhảy lên đến cổ họng. Tuy rằng anh ấy cũng rất tin tưởng thực lực của Ngô Hàm Nhu, nhưng chỉ cần chưa hoàn thành biểu diễn thì anh ấy vẫn cứ không thể nào yên tâm hoàn toàn được. Đội nhạc khí nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Tiếng nhạc vang lên, ngay khoảnh khắc Ngô Hàm Nhu mở miệng, tất cả mọi người trong đoàn văn công đều giống như trút được gánh nặng. Ổn rồi, Smith lộ ra vẻ mặt kinh diễm, lập tức quay đầu nói gì đó với Khương Văn. Khương Văn nghe được, sau đó lại đi hỏi thăm Lâm Thanh. Đoàn trưởng Lâm, người đang hát trên sân khấu tên gì thế? Lâm Thanh trả lời, Ngô Hàm Nhu. Khương Văn cảm thán, không ngờ trong đoàn của chúng ta còn có ca sĩ ưu tú như thế. Ngài Smith rất đánh giá cao cô ấy. Thật ra không cần anh ta phải nói, Lâm Thanh cũng đã nhận ra mấy người Smith rất có hứng thú với Ngô Hàm Nhu. Lâm Thanh cũng không phỏng đoán quá nhiều, chỉ coi phần thưởng thức này trở thành sự yêu thích và khen ngợi đối với tiết mục vô cùng bình thường mà thôi. TBCT rằng đây là lần đầu tiên Ngô Hàm Nhu lên sân khấu của đoàn văn công để biểu diễn, nhưng mà phong cách trình diễn trên sân khấu của cô ta lại vô cùng phóng khoáng, trầm ổn. Hát một ca khúc nước ngoài cũng vô cùng thành thạo, điêu luyện. Thông qua vẻ mặt của mấy người trong đoàn quan sát là có thể đoán được ca khúc này đã thành công. Diệp Ninh đứng ở trước cửa ra vào sân khấu, đến cả cô cũng không thể phủ nhận được thực lực mà Ngô Hàm Nhu bày ra trên sân khấu. Ca khúc kết thúc trong tiếng vỗ tay của mọi người. Ngô Hàm Nhu ngẩng đầu ưỡn ngực, bước từng bước chân kiêu ngạo đi xuống sân khấu, thậm chí không thèm nhìn tới nhìn lui cái nào. Khương Văn lại lặp lại lần nữa với Lâm Thanh, đồng chí Ngô Hàm Nhu này thật sự rất tài giỏi, ngài Smith rất hài lòng với phần trình diễn của cô ấy. Cảm ơn lời khen của ngài Smith. Khương Văn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Lâm Thanh, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ một chút. Cách chương.